thần cấp đặc công hệ thống, chương 1141 tử vong quyền trưởng. Góc truyện audio.com, người đem ta dẫn tới nơi này đến, chính là vì giết ta. Chấm, Thẩm Giai Di lạnh cả người đứng tại chỗ, thanh âm khẽ run vấn đạo, lại không chút nào muốn chạy trốn dự định. Tại phát hiện nam tử trung niên là một tên truyền thuyết cấp cường giả thời điểm, Thẩm Giai Di liền biết mình không trốn thoát được, võ đạo cường giả tầm đó, cao hơn một cái đại cảnh giới sau chính là trực tiếp nghiền ép, trừ phi có tuấn di ngọc bội các loại có thể trong nháy mắt thoát đi vật phẩm, nếu không đừng nghĩ từ cao hơn tự mình một cái đại cảnh giới trên tay địch nhân đào tẩu. Rất hiển nhiên, Thẩm Giai Di không có tuấn di ngọc bội cũng không giống Lâm Hoan dạng này có không gian truyền tống bao con nhộng, hắn có thể làm chỉ có. Chờ chết, không phải là vì giết ngươi, mà là vì giết Lâm Hoan. Lan Dĩ Đình một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ, nói ra kế hoạch này ta cùng Lý cùng một chỗ nghĩ ra được, không nghĩ tới ngươi thật trúng kế, xem ra sư thì hắn tại trong lòng ngươi địa vị hoàn toàn như trước đây cao a, đáng tiếc ngươi chung quy là một cây con rơi, đối với Triệu Nguyệt Viện lại trung thành cũng chỉ có bị ném bỏ phần. Bởi vì biết Thẩm Giai Di không thể nào đào tẩu, Lan Dĩ Đình mới có thể phế nhiều như vậy miệng lưỡi đối với Thẩm Giai Di châm chọc khiêu khích nói trở lại, làm hắn phát hiện Thẩm Giai Di trên người to lớn biến hóa sau khi trong lòng vẫn là đỉnh ghen tị. 11 năm trước Thẩm Giai Di bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu phiến tử, hiện tại hắn không chỉ có trổ mã thành duyên dáng yêu kiều đại mỹ nữ còn trưởng thành vì một tên truyền kỳ. Cường giả có thể nói các phương diện đều đem tự mình song bạo, Lan Dĩ Đình làm sao không ghen. Hiện tại có cơ hội nhục nhã Thẩm Giai Di, Lan Dĩ Đình đương nhiên sẽ không buông tha. Như người loại này không có chút nào trung thành, liêm sỉ có thể nói người, là không biết lý giải ta ý nghĩ. Thẩm Giai Di lãnh nhược băng xương nói xong, nâng lên ngọc thủ liền hướng tự mình đỉnh đầu vỗ tới. Không tốt, hắn muốn tự sát, Lan Dĩ Đình sắc mặt kịch biến, lên tiếng kinh hô. Mết Lý khóe miệng khẽ nhếch muốn chết, không dễ dàng như vậy. Dịch chữ vừa ra miệng, Mết Lý liền tới đến Thẩm Giai Di trước người, như thiểm điện hướng hắn vươn tay ra, muốn ngăn cản Thẩm Giai Di tự bề đỉnh đầu hành động tự sát. Thẩm Giai Di thấy thế khẩn trương, nếu như hắn bị quản chế với Lan Dĩ Đình, tông chủ khẳng định hội đặt mình vào nguy. Hiểm đến đây nghĩ cách cứu viện hắn, tới lúc đó, hắn chẳng phải là để tông chủ thân hãm hiểm cảnh. Lan Dĩ Đình thì là thở dài ra một hơi, âm thầm cảm khái nói, Mết Lý không hổ là truyền thuyết cấp cường giả tối đỉnh, phản ứng chính là thần tốc. Ngay tại Mết Lý lập tức nắm Thẩm Giai Di tay phải thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mết Lý trước người, đưa tay liền hướng hắn oanh ra ngoài một quyền, cùng lúc đó thân ảnh này nâng lên một cái tay khác như thiểm điện hướng Thẩm Giai Di chộp tới. Mết Lý từ đối phương trên thân cảm nhận được một tia nguy hiểm chi ý, biết không thể mạnh mẽ chống đỡ, rơi vào đường cùng đành phải hướng về sau lui nhanh ra. Ba, một tiếng vang nhỏ đi qua Thẩm Giai Di ngọc thủ liền bị cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh vững vàng nắm chặt. Cho đến lúc này, Thẩm Giai Di mới nhìn rõ người đến là ai, đúng là hắn nghĩ liều chết cũng không muốn liên lụy Lâm Hoan. Người cái này ngu cô nàng, bọn hắn muốn đem ta dẫn tới ngươi liền để bọn hắn dẫn thôi, tông chủ ta cũng sẽ không sợ bọn hắn, ngươi làm sao khổ nhất định phải tự sát đâu. Lâm Hoan nửa là đau lòng nửa là cảm động sờ lấy Thẩm Giai Di đầu nói. Mặc dù Lâm Hoan so với Thẩm Giai Di nhỏ hơn 6 tuổi, nhưng giờ phút này Thẩm Giai Di biểu hiện lại giống như là làm sai chuyện con nít, sắc mặt đỏ bừng cúi đầu xuống. Ngươi chính là Lâm Hoan, Mết Lý đứng vững thân hình về sau, sắc mặt khó coi mà hỏi. Ngươi là ai? Lâm Hoan đem Thẩm Giai Di bỏ đi phía sau, mặt lạnh nhìn về phía Mết Lý. Muốn giết ngươi người, Mết Lý trên thân sát khí bốn phía, lạnh giọng nói. Lâm Hoan liếc mắt ngươi nha trong đầu có phải hay không có hố? Ta hỏi là, ngươi tên gì, đến từ chỗ nào, mù lòa đều mẹ nó có thể nhìn ra ngươi muốn giết ta, cái này còn cần ngươi đến trả lời sao, ngươi nên không phải sát thủ đề tài phim đã thấy nhiều a, ngu ngốc. Thẩm Giai Di tông chủ thật là lợi hại, một lời không hợp liền bắn phun. Lan Dĩ Đình, ngọa tàu, muốn hay không như thế sâu, mới gặp mặt liền bắn phun. Ngươi là miệng cường vương giả sao, Mết Lý bị Lâm Hoan cấp tức giận đến không nhẹ, ngươi dám nhục nhã ta. Muốn chết, ngoài miệng nói, muốn chết, trong lòng Mết Lý hay là rất cảnh giác, lợi dụng Thẩm Giai Di đem Lâm Hoan dẫn tới biệt thự này đánh giết kế hoạch là hắn cùng Lan Dĩ Đình thương lượng đi ra, mà lại toàn bộ hành trình hắn đều có theo dõi giám sát. Hắn tự nhận kế hoạch này không có bất kỳ cái gì chỗ sơ sót, hắn cũng vững tin Lan Dĩ Đình không có bị người theo. Giỏi, hắn còn dùng tới một món pháp khí che giấu Lan Dĩ Đình cùng Thẩm Giai Di khí tức, nhưng vì sao Lâm Hoan sẽ tìm được nơi này? Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Mết Lý âm thầm trầm ngâm nói, Lâm Hoan chào phúng cười một tiếng, trước tiên đừng nhanh như vậy nói ai muốn chết, ngươi nói cho ta biết trước ngươi đến cùng là lai lịch thế nào, ta tự hỏi là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cùng ngươi ngày xưa không thù gần đây không oán, ngươi vì cái gì nhất định muốn xử lý ta, đến nói cho ta, vì cái gì? Không có gì, ta chính là nghĩ thay Dĩ Đình báo thù mà thôi. Nói xong, Mết Lý Thâm Tình nhìn về phía Lan Dĩ Đình, nói ra, Dĩ Đình tốt như vậy nữ nhân, lại bị các ngươi liên thủ hãm hại, hại hắn bị đuổi ra khỏi nhà, người không có đồng nào, thê thảm vô cùng, Lý, ngươi thật tốt. Lan Dĩ Đình cảm động đi qua hôn Mết Lý một ngụm. Nói, tê, Lâm Hoan hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói, ngọa tào, muốn hay không như thế biểu diễn ân ái a, Thẩm Giai Di nghiêng đầu đi, nhỏ giọng mắng một câu cầu. Nam nữ, hừ, mặc dù kế hoạch bị ngươi phá hủy một phần nhỏ, nhưng ít ra ngươi vẫn là bị dẫn tới nơi này. Mết Lý không chút nào để ý tới hai người châm chọc khiêu khích cười lạnh nói ra tiếp xuống ngươi liền chờ chết đi. Tiếng nói vừa ra, Mết Lý hơi có vẻ thô bạo đem Lan Dĩ Đình đổ lên một bên tiếp lấy vẫy tay một cái, một đoàn hắc vụ từ bàn tay hắn phía trên trống rỗng xuất hiện đem hắn cả cánh tay phải cánh tay đều bao phủ ở bên trong, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Vài giây đồng hồ về sau, hắc vụ tán đi, một cây toàn thân đen nhánh quyền trượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này quyền trượng màu đen đỉnh chóp là một cây dữ tợn. Đầu lâu, bởi vì toàn thân đen nhánh, để cho người ta nhìn không ra chất liệu, bất quá có thể nhìn ra cái đầu lâu này là trống rỗng, bên trong có hắc vụ vờn quanh. Đây là vật gì? Lâm Hoan nhướng mày, nỉ non nói. Mặc dù nhưng không biết cái này quyền trượng là vũ khí gì, nhưng Lâm Hoan nhưng từ bên trong cảm nhận được một tia nguy hiểm chi ý. Thẩm Giai Di khẩn trương nắm chặt Lâm Hoan tay, lo lắng nói ra tông chủ cẩn thận. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, đồng dạng vẫy tay một cái, xích tiêu kiếm ra bị hắn nắm trong tay, hào khí tỏa ra nói ra quản ngươi có cái gì năng lực ta từ một kiếm chảm chi. Ha ha, một kiếm chảm chi. Khẩu khí thật lớn, Mết Lý cuồng tiếu một tiếng, nói đó là ngươi chưa thấy qua tử vong quyền trượng uy lực. Tử vong quyền trưởng, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đối với danh tự này cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đình Túc Chủ, ngươi có nhiệm vụ mới, phải chăng xem xét? Loại thời điểm này Lâm Hoan nào dám do dự, vội vàng nói, xem xét. Nhiệm vụ cướp đoạt tử vong quyền trưởng, nhiệm vụ mục tiêu từ Mết Lý trong tay cướp đoạt tử vong quyền trưởng. Nhiệm vụ độ khó cấp SS. Nhiệm vụ ban thưởng, 30.000 kinh nghiệm, 150.000 hệ thống điểm tích lũy, nhiệm vụ hạn chế, nhiệm vụ này vụ vì thức thời nhiệm vụ, như Mết Lý đào tẩu dẫn đến nhiệm vụ thất bại, cần khấu trừ túc chủ 300.000 hệ thống điểm tích lũy lấy làm trừng phạt, nếu như hệ thống điểm tích lũy không đủ túc chủ tức là bị hệ thống triệt để xóa bỏ. Cách chương.